Đại ca huynh nói sĩ đồ và của huynh và Túy Tiên cư đuôi cùng nhau là có ý gì? Một lời khó nói, buổi tối nói tiếp nhé. Lý Kỳ khoát tay, nói. Thất nương, muội không trách đại ca chứ. Bạch Thiển Dạ vội vã lắc đầu nói. Đại ca, muội sao trách đại ca được, huynh cũng là vì tốt cho muội. Huynh nói rất đúng, yêu cầu của muội có chút nghĩ hơi quá rồi. Lý Kỳ ha hả nói. Đây không phải là nghĩ hơi quá nha, nói thật đây là lần đầu ta nhìn thấy người tự tin như muội, mới mở lời đã muốn làm chủ tịch hội đồng quản trị rồi, lúc nãy ta bị muội dọa sợ rồi. Bạch Thiển Dạ ngại ngùng nói. Đại ca huynh đừng chê cười muội, tự tin cái gì, ti tự đại mới đúng. Lý Kỳ cười ha hả, trong lòng cũng chấp nhận cách nói của nàng, thật sự nàng là có chút tự đại. Nói tiếp, nhưng mẹ muội nói cũng không sai, hiện tại ta cô nhiều chuyện bận rộn, không thể làm chu đáo, thật ra không dám giấu ta nghi mẹ muội có phải thần tiên không, vừa tính đã đúng. Bạch Thiển Dạ hì hì nói. Đương nhiên là vậy, Lý Kỳ cười, nghiêm mặt nói. Thất nương, nếu muội muốn học làm kinh doanh, ta có thể đưa một bộ phận kinh doanh của Túy Tiên cư cho muội xử lý, thậm chí ngày thường muội có thể đến công ty quản lý, nhưng trước mắt mọi việc phải được sự đồng ý của ta, những hạng mục lớn phải do ta xử lý. Hắn không phải mở cửa sau cho Bạch Thiển Dạ, mà hiện tại hắn nhiều việc bên mình rồi, thực ra hắn muốn bồi dưỡng Tần phu nhân đến giúp hắn xử lý Túy Tiên, nhưng Tần phu nhân trời sinh ra đã không thích tranh giành, không tranh. gocchuyenaudio.com Dành sao có thể làm ăn tốt, nhưng hắn vạn lần không nghĩ đến phía đông này không sáng, mà lại sáng phía tây, tài nữ thứ hai của Đông Kinh không ngờ lại thích buôn bán, điều này nằm ngoài ý hắn. Nhưng cũng giúp hắn giảm bớt áp lực, Bạch Thiển Dạ lập tức từ buồn sang vui, gật đầu nói. Đại ca xin yên tâm, nhất định muội sẽ không làm phiền cho huynh đâu. Lý Kỳ khoát tay nói. Đừng muội đừng nghĩ vậy, làm buôn bán còn phải thêm phiền, đừng để lo sợ dư thừa trói buộc sức sáng tạo của muội, chỉ cần phải suy nghĩ chu đáo, nếu muội nghĩ rằng không vấn đề thì có thể thử. Bạch Thiển Dạ gật đầu nói, "Ừ muội biết rồi, đúng rồi, đại ca, huynh biết Lý Thị Thị đến kinh không?" Lý Kỳ kinh ngạc nói, "Lý Thị Thị nào?" Bạch Thiển Dạ cười hì hì, nói, "Thì là người tỷ tỷ mà huynh mời đó." Lý Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, vui vẻ nói, "Thật chứ?" Bạch Thiển Dạ gật đầu nói, đương nhiên là thật rồi, Điền Thất chưa nói với huynh sao? Này có quan hệ gì với Điền Thất? À, Lý Thị Thị ngồi thuyền Túy Tiên cư đến đấy. Lý Kỳ giả vờ giận nói. Còn có việc này, đợi ta đi trừ tiền thù lao một tháng của Điền Thất, thật là buồn cười. Bạch Thiển Dạ mỉm cười, biết hắn đang nói đùa, nói. Nhưng lần này Lý Thị Thị đến tất cả đều là do một tay thúc đẩy của đại ca đó. Lý Kỳ ngạc nhiên vui vẻ nói. Lẽ nào Thanh Chiếu Thị Thị nhận lời ta đến học viện giúp đỡ? Bạch Thiển Dạ nói mịt mờ, huynh mời Lý Thị Thị đến học viện sao? Hả, Lý Kỳ bối rối hỏi, vậy muội nói là chuyện gì? Bạch Thiển Dạ nói, yến tiệc nha, yến tiệc, Lý Kỳ càng nghe càng ngơ ngẩn, nói, cái này có quan hệ gì với yến tiệc? Bạch Thiển Dạ trợn mắt nói, trước đây Hoàng thượng cho huynh làm quan yến sử, không phải đã ra lệnh cho Chi Châu vùng Duyên Hải vùng vào kinh thương lượng hay sao, mà Triệu Tiên Sinh phu quân của Lý Thị Thị hiện nay đã đảm nhiệm Chi Châu Lai Châu, lần này, vợ chồng họ đến vì yến tiệc. Lý Kỳ cười khổ nói, đúng a, suýt nữa ta quên chuyện này rồi. Bạch Thiển Dạ bĩu môi nói, huynh còn nói nữa, cha muội chẳng phải vì việc này mà oán giận huynh không ít, cha muội nói ông ấy sắp trở thành người hầu của huynh rồi. Thật không? Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói, cha vợ nói đùa, lập tức nói sang vấn đề khác nói, vậy muội đã gặp Thanh Chiêu tỷ tỷ? Bạch Thiển Dạ gật đầu nói, muội đã gặp thoáng qua một lần rồi, Triệu Tiên Sinh rời kinh hơn 10 năm, lần này trở lại, phải hỏi thăm nhiều bạn tốt, căn bản không có thời gian. Lý Kỳ gật đầu, nói, vậy Thanh Chiêu Thị thì giờ nghỉ ngơi ở đâu? Tướng Quốc Tử, một giờ sau, Lý Kỳ đứng trước cửa Tướng Quốc Tử, nhìn cánh cửa, vẻ mặt tỏ ra vô cùng băn khoăn, có nên đi vào không? Nếu ta trực tiếp vào tìm nàng, có đường đột không? Ôi, cũng không biết suy nghĩ của Thanh Chiêu Thị tỷ như thế nào. Thôi đi, họ cũng đến vì yến tiệc, vậy nhất định sẽ đến tìm ta, đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn. Sau khi băn khoăn, Lý Kỳ đã rời đi, hắn không về Túy Tiên cư mà hắn hướng về Đông Thành, Phản Lâu là một đồng minh mà hắn tin cậy, Kim Lâu gây ra một động tĩnh, về tình về lý hắn phải đến nhìn coi. Ôi, a, đang bước đi, Lý Kỳ bỗng nhiên nghe ở phía trước truyền đến một tiếng kêu, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một ông lão xách một thùng nước không cẩn thận nên bị ngã một phát, đúng lúc có hai gã công tử đi tới, thùng nước kia đổ xuống chân trái của gã công tử kia. Gã công tử kia thẹn quá thành, gocchuyenaudio.com, giận, nói, lão già kia, ngươi có phải bị mù không? Xin lỗi, tiểu quan nhân, ta không phải cố ý, ta giúp ngươi lau. Ông lão kia liền nhanh chóng lấy tay áo định lau sạch cho gã công tử kia. cốt ngay, gã công tử kia trực tiếp dùng chân dẫm lên ông lão. Tổ sư con bà nó, nhà ngươi cũng bá đạo quinh đi. Lý Kỳ không nhịn nổi nữa, định tiến lên ngăn lại, chợt thấy một vị công tử khách lôi kéo người kia, nói. Thôi đi, ngươi còn dám gây ra những việc như vậy, nếu để cho Cao Thanh Thiên nhìn thấy, thì ngươi sẽ nếm mùi đau khổ đó. Người kia nghe xong, sắc mặt bá một chút, biến thành màu tím, vội vã nói. Đi thôi, hai người vội vàng bỏ đi. Cao Thanh Thiên, đây là thánh thần phương nào, lợi hại như vậy, dĩ nhiên chỉ bằng một cái tên, dọa người bỏ đi rồi. Lý Kỳ gãi đầu, mắt lộ ra mịt mờ. Cách chương.